Tạ tướng, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ quan cười cười, xoay người vào điện, vào cũng không phải Trường Tín điện chính điện, mà là một bên tiểu điện phụ. Trong điện điểm huân hương, đồng thau sở chế lò Bác Sơn lượn lờ liều lĩnh khói xanh. Mùi thơm cũng không nồng nặc, thanh nhã thoải mái, khiến người ta buông lòng. Lưu Tảo lại không đúng lúc nhớ tới tạ y trên người cũng có mùi thơm. Cùng này trong điện huân hương mùi không giống. Huân hương khiến người tĩnh tâm ngưng thần. Tạ y trên người mùi thơm lại tự có một phen thanh lãnh. Lưu Tảo đi rồi một chút thần. Đại nữ quan nói ra. Hoàng tôn tạm ở đây nghỉ ngồi. Mới phát hiện nơi này không người. Không có cung nhân. Cũng không thái hậu. Lưu Tảo hỏi. Thái hậu ở nơi nào? Nữ quan nói. Hoàng tôn rất nhanh liền có thể biết. Nàng dừng một chút, lại cười nói, Thái hậu đang vì Hoàng tôn đại nghiệp bôn ba. Hoàng tôn làm cảm kích Thái hậu để tâm, tương lai biết bao hiếu thuận Thái hậu. Đây chính là muốn nàng nhận lời nghe Thái hậu dặn dò. Lưu Tảo trầm mặc, không có mở miệng, nữ quan nở nụ cười. Không để ý lắm, lại nói, thỉnh Hoàng tôn hơi ngồi. Ngữ khí vẫn cung kính, Lưu Tảo đến trên tháp ngồi xuống. Nữ quan cũng không rời đi, đứng hầu ở bên, trong điện cực kỳ yên tĩnh. Nữ quan chưa phát sinh mảy may động tĩnh, Lưu Tảo cũng an tọa một bên. Không khí này làm cho nàng có chút bất an. Lưu Tảo hơi giật giật thân thể, bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân truyền đến. Thái hậu đến rồi, Lưu Tảo thầm nghĩ, muốn đứng lên. Nữ quan lại nhìn phía nàng, khe khẽ lắc đầu. Lưu Tảo hơi suy nghĩ, ngồi về xa xa, chưa phát sinh nửa điểm vang động, tiếng bước chân ngừng lại, cửa phịch một tiếng đóng lại. Lưu Tảo này mới phát giác thanh âm kia đều tại sát vách. Nàng nhớ lại một phen vừa mới khi đến nhìn thấy, đoán ra được, sát vách là Trường Tín điện chính điện, cùng nơi này cách nhau một bức tường. Lưu Hạ tức giận quát hỏi truyền đến, thừa tướng vì sao đem trẫm người hầu ngăn trở ở ngoài cửa? Lưu Tảo tâm chặt lại một lúc, thừa tướng cùng Thái hậu động thủ. Cái kia ban người hầu không thể khuyên can bệ hạ từ thiện. Đều là có tội người, mang tội người, có thể nào phụng dưỡng bệ hạ bên cạnh. Tạ y âm thanh truyền đến, không cao không thấp, lại từng chữ đập vào Lưu Tảo trong lòng. Nàng thậm chí không biết nàng là tại sao vào được Trường Tín điện. Ngay sau đó là hỗn loạn lung tung tiếng bước chân. Chính điện đến rồi rất nhiều người. Lưu Hạ âm thanh kém xuống, nói, như vậy cũng được. Khanh chờ vì sao tụ hội Trường Tín? Đại tướng quân ở nơi nào? Như cũ là tạ y âm thanh. Chúng thần ở đây là bởi vì Hán thất đã tới nguy cấp thời khắc. Bệ hạ hoang dâm vô độ, khó giữ được xã tắc, coi giang sơn như trò đùa, coi pháp luật như không. Chúng thần lo lắng xã tắc, vì vậy tụ hội ở đây, thương nghị đối sách, cách một tấm tường. Tạ y lời nói lại đặc biệt rõ ràng. Lưu Hạ hoàn toàn không còn ngày ấy Giá Lâm tiểu viện lúc diễu võ dương oai. Run rẩy tiếng nói, làm sao đến mức này? Trẫm lên ngôi hơn 20 ngày, vẫn còn chịu tang, chưa từng xử lý chính vụ. Phóng túng không đủ, cũng không phải trẫm sai lầm. Trong chính điện vang lên khác một thanh âm. Thuật lại hoàng đế qua, từ chịu tăng không buồn bã, đến dâm loạn tiên đế hậu cung, lại tới mục vô pháp kỷ, lung tung phong quan phong tước, đem khuyên can đại thần hạ ngục các loại, cùng tội lớn 17 cái, tội nhỏ 100 cái. Lưu Tảo đang suy nghĩ biểu thị công khai hoàng đế tội đại thần sẽ là người phương nào. Nữ quan nhẹ giọng nói, đây là Thái hậu phụ thân, xa kỵ tướng quân Lương Tập. Lưu Tảo gật đầu một cái, nàng còn muốn hỏi những này tội lỗi là thật hay không, nhưng trước mắt cũng không phải là hỏi cái này thời điểm. Trong chính điện động tĩnh không dứt, Lưu Hạ nổi giận, trẫm chưa từng như vậy hoang đường, rõ ràng là thừa tướng. Hắn tại quát mắng tạ y, Lưu Tảo đem lời nói của hắn nghe lọt vào trong tai, lại nghe ra một ít thẹn quá thành giận ý tứ đến. Chỉ là bất luận hoàng đế làm sao quát mắng, dĩ nhiên vô dụng, bên ngoài đại thần mời ra rồi hoàng thái hậu, có thừa tướng đi đầu, liên danh thượng biểu, tấu thỉnh phế chuất xương ấp vương. Ngay sau đó, chính là lại một xa lạ giọng nữ. Thanh âm kia nặng nề. Nói một câu, có thể, Lưu Hạ tức giận đến kêu to. Chấm, bực này đại sự, vì sao đại tướng quân đã mất? Mời đại tướng quân đến. Một lần nữa nghị qua. Lương Tập nói, Hoàng Thái Hậu đã hạ chiếu phế chuất. Ngài đã không phải thiên tử. Triều đình đại sự, ở đâu là ngài có thể hỏi đến? Lưu Hạ không nói gì. Lưu Tảo cho là hắn bị giật mình. Nghe tiếp theo mà đến tiếng gầm gừ. Mới biết hắn là bị tức nói không ra lời. Trẫm không thể hỏi đến. Lẽ nào đại hán hoàng đế chỉ dựa vào Hoàng Thái Hậu một đạo chiếu thư liền có thể quyết định là phế là lập? Lưu Hạ cười lạnh một tiếng. Các ngươi muốn lập ai? Có phải là lập cái kia giấu ở Trường Lạc cung nhiều ngày vệ thái tử chi nữ? Lương Tập lên giọng. Này không phải xương ấp vương có khả năng hỏi đến. Lưu Tảo nghe ra. Lời kia bên trong còn có bị đâm thủng xấu hổ. Nàng chợt thấy quái dị. Vì sao tạ tướng sẽ cho xương ấp vương ở trong điện đại làm phiền gào to? Lương Tập là thái hậu phụ thân. Quan ở xa kỵ tướng quân. Vì sao cùng xương ấp vương lý luận? Mà không phải làm người trực tiếp bắt. Nàng mặc dù còn trẻ. Không biết chính sự. Cũng hiểu được được làm vua thua làm giặc đạo lý. Xương ấp vương đã mất đi đế vị. Cùng người thường không khác. Các đại thần ra lệnh một tiếng. Liền có thể đưa hắn bắt. Nàng vừa mới nghĩ xong. Liền nghe trong điện. Lương Tập nói. Thỉnh xương ấp vương xuống điện. Đây chính là làm người đem Lưu Hạ bắt được. Nhưng tiếp theo mà đến. Lại là tạ y âm thanh. Xương ấp vương có gì bất mãn. Nói đến chính là. Đây là đang dung túng xương ấp vương đại náo. Lưu Tảo lại không hiểu. Tạ tướng vì sao phải dung túng xương ấp vương. Nàng nhìn phía nữ quan. Chỉ thấy nữ quan hai hàng lông mày khóa quá chặt chẽ. Cũng rất nghi hoặc. Lưu Tảo không làm rõ được. Liền tiếp tục nghe. Lưu Hạ ở bên ngoài cao giọng nói ra. Vệ thái tử chi nữ. Đúng là ta Lưu thị huyết thống. Nhưng các ngươi bằng gì nhận định. Nàng chính là lúc trước xuất cung lúc tên kia nữ anh. Mà không phải người bên ngoài thay. Lời vừa nói ra. Trong điện nhớ tới một trận ong ong ong tiếng bàn luận. Lưu Tảo trợn to hai mắt. Vạn vạn không nghĩ tới. Lại còn có như vậy nghi vấn. Lưu Hạ hoài nghi nàng cũng không phải là năm đó xuất cung nữ anh. Nghi vấn nàng là đã đánh cháo mạo danh người. Nghi vấn nàng cũng không phải là chân chính vệ thái tử chi nữ. Thừa tướng cùng xa kỵ tướng quân muốn loạn ta Hán thất huyết thống. Trên điện chư khanh chẳng lẽ đều là đồng mưu? Lưu Hạ cao giọng nói. Khí thế phi phàm, tiếng nghị luận lại hơi lớn. Lưu Tảo nghe được có chút động khí. Lại muốn biết tạ y sẽ làm sao lắng lại việc này. Nàng đối với tạ y có loại không tên tự tin. Hay cảm giác nàng sẽ đứng ở thế bất bại. Nhưng mà nàng chờ rồi nửa ngày. Tạ y cũng không mở miệng. Ngược lại Lưu Hạ càng thêm đắc ý. Phảng phất đem chúng thần hỏi ngã. Một tên hoạn quan bước nhanh mà vào. Gặp Lưu Tảo thi lễ một cái. Kính cẩn nói. Nên là hoàng tôn lộ diện thời điểm rồi. Nữ quan gật đầu một cái. Xoay người hướng về Lưu Tảo quỳ xuống. Thỉnh hoàng tôn đi tới chính điện. Chính điện tranh luận còn chưa ngừng. Lưu Tảo theo hoạn quan đi ra ngoài. Trong điện đại thần có thứ tự đứng thẳng. Lưu Hạ đứng ở giữa. Một người lớn tuổi cùng hắn trợn mắt đối diện. Nghĩ đến chính là Lương Tập. Tạ tướng đứng ở quần thần đứng đầu. Cụp mắt không nói. Trên thủ ngồi thẳng một nữ tử. Đó chính là Thái Hậu rồi. Lưu Tảo liếc mắt nhìn. Mới biết Thái Hậu trẻ tuổi như vậy. Vẻn vẹn 20 trên dưới. Nàng vừa vào điện. Trong điện nhất thời yên tĩnh. Lưu Hạ vừa thấy nàng đến, cười lạnh nói, nàng 4 tuổi xuất cung, ở ngoài tổ ra bên trong. Trong cung có từng lúc nào cũng lưu ý, trong triều có thể có đại thần thường xuyên thăm viếng. Người phương nào có thể kết luận nàng chính là năm đó xuất cung nữ đồng. Lương Tập thịnh nộ, mà lại đây cũng là không thể nào chứng thực việc. Xác thực như hắn nói, 10 năm nay, hoàng tôn ở lâu ngoài cung. Trong cung không người hỏi đến. Triều thần càng là lẩn đi rất xa. Hoàng tôn nhập cung trước đây. ai cũng chưa từng gặp nàng. Như vậy hoang đường bàn về, cũng may nhờ xương ấp vương nghĩ ra được. Lương Tập quát mắng, Lưu Tảo nhìn một chút trong điện, đã thấy các đại thần vẻ mặt đều dao động lên. Một tên râu mép hoa dâm ông lão nhìn chung quanh, lại cố ý liếc nhìn Tạ tướng, trần chờ tiến lên phía trước nói. Xương ấp vương lời ấy mặc dù hoang đường, nhưng cũng không phải không có lý. Việc này lớn, hôm nay chư quân lập ở đây, chỉ vì xương ấp vương hoang dâm vô độ, không chịu nổi hán thất trọng trách. Cho tới tân quân, hắn liếc mắt nhìn Lưu Tảo, tiếp tục nói, vũ đế còn có những khác hoàng tôn, cũng chưa chắc cần phải lập vệ thái tử nhất mạch. Lời vừa nói ra, chúng thần không có lên tiếng tán thành, nhưng xem vẻ mặt, quá nửa là cho là có lý. Lưu Tảo lòng trầm xuống, nếu là coi là thật theo vị lão giả này nói làm việc, Lưu Hạ ngôn ngữ chính là làm thật, nàng liền không còn là vệ thái tử chi nữ, mà là không biết đến từ đâu mạo danh người. Lưu Tảo nhìn phía Tạ Y cũng hướng về nàng nhìn lại. Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, hầu như tìm không được gợn sóng. Lưu Tảo không nhìn thấy ám chỉ, lại có một đại thần ra khỏi hàng nói. Thần chấp nhận, Lưu Hạ nở nụ cười một tiếng, rất là đắc ý. Lưu Tảo mím mím môi, không hề xem Tạ Y, nàng đứng ra đi. Nói, ta có thể tự chứng, ta là vũ đế chi tôn, vệ thái tử chi nữ. Lời vừa nói ra, quần thần kinh ngạc. Lưu Hạ cũng trầm mặt xuống đến nhìn nàng. Lưu Tảo tựa hồ nhìn thấy Tạ Y trong mắt hiện lên ý cười, chỉ là nụ cười kia thoáng qua liền qua, nàng còn chưa thấy rõ liền biến mất rồi. Lưu Tảo không để ý tới nàng, nàng chiếm được chứng, nếu không thể tự chứng thân phận thì sẽ lấy giả mạo Lưu thị huyết thống mà vào tội. Lưu Tảo hít một hơi thật sâu, mặt hướng mọi người nói, ta là tại Dịch Đình sinh ra, Dịch Đình khiến bẩm lên vũ đế, nói ta là thái tử cốt nhục. Vũ đế nghe tin, lập tức phái người cha rõ, thẩm tra, sau đó hạ chiếu đem ta ghi vào gia phả, kéo dài vệ thái tử cúng tế. Thanh âm nàng rất trầm chậm, khiến người cảm thấy ổn thỏa. Nàng tiếp tục nói, ta sinh ra ngay đêm đó, mẫu thân từng mơ tới một cái ấu ngư, ngược dòng chảy mà lên. Đó là cái cá chép, cá vượt long môn lời giải thích, bắt nguồn từ đầu Hán, cho tới bây giờ bàn là mọi người đều biết truyền thuyết, ít ai biết đến. Cá vượt long môn, hóa làm rồng, rồng là ý gì, các đại thần ai có thể không biết. Trong điện người người đều nhìn Lưu Tảo, ánh mắt đều có rồi bất đồng ý tứ. Lưu Hạ cũng nghe đến mê mẩn, đại hắn đã tỉnh hồn lại, không khỏi hiện ra tức giận vẻ. Diễu cật nói, nghe nói mẹ của ngươi chỉ một cung nhân mà thôi, cũng không cái gì học thức, xem ra lời đồn không thể coi là thật, chỉ ít nàng từng đọc sách sử, muốn mô phỏng Vương Thái Hậu chuyện xưa. Vương Thái Hậu chính là vũ đế mẫu thân, nàng mang vũ đế thời gian, từng mộng nhật nguyệt vào ngực. Đây là đang nói Lưu Tảo mẫu thân cố ý bịa đặt, mang trong lòng vọng tưởng. Lưu Tảo lại không tức giận, cũng không có để ý đến hắn, tiếp theo tiếp tục nói, vũ đế nghe nói ngâm rồi câu thơ, cá khắp nơi tảo, có ban thủ, vương khắp nơi hạo, há nhạc uống rượu, vì ta ban tên cho Lưu Tảo, cũng ban cho ta một viên thanh ngư bội. Nàng dứt lời từ trong tay áo lấy ra cái viên này thanh ngư bội, hiện ra ở trước mắt mọi người, xen vào thẻ đánh dấu trang sách, cách chương.